Trứng đỏ mặt, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung còi, Mạnh Dịch, Mèo Elmi. Trung còi, tối qua, cậu không ngủ hả? Mèo Elmi, Trung còi, cậu thu lại nhiều tin nhắn thật đấy. Mèo Elmi, cậu cũng thế mà. Trung còi, tớ chỉ muốn hỏi xem cậu đã ngủ chưa thôi. Mèo Elmi, điêu. Trung còi, tớ không nói điêu. Mèo Elmi, không lừa tớ. Trung còi, tớ có thể hùng hồn nói rằng tớ không lừa cậu. Mèo Elmi, screenshot. Vậy xin hỏi cậu bạn có avatar cá vàng đây, gọi ai là ông xã thế? Trung còi, Mạnh Dịch, cậu nhìn thấy rồi. Cậu thấy rồi mà còn hỏi tớ. Mèo Elmi, thấy rồi. Trung còi, cậu thích tớ sao? Mèo Elmi, Trung còi, Mèo Elmi, cậu không nhìn thấy chú thích tớ đặt cho cậu à? Trung còi, chú thích, bảo bối. Mèo Elmi, tớ không tùy tiện gọi người khác là bảo bối đâu. Mèo Elmi, có muốn biết tối qua tớ đã thu hồi lại tin gì không? Trung còi, có. Mèo Elmi, cậu đáng yêu như vậy, tớ có thể hôn cậu không? Có thể ôm cậu không? Đồ ngốc, tớ nhìn thấy tin nhắn của cậu rồi. Mèo Elmi, Trung Ngư, cậu đã gọi tớ là ông xã rồi. 5 phút sau, bảo bối của Mạnh Dịch. Mạnh Dịch, cậu thật sự thích tớ sao? Tớ không dám tin cho lắm. Mèo Elmi, không dám tin mà cậu còn đổi nickname. Vừa nãy đi đâu thế? Bảo bối của Mạnh Dịch, tớ đi rửa mặt. Mèo Elmi, nước lạnh. Bảo bối của Mạnh Dịch, Mèo Elmi, cá nhỏ, là đồ ngốc, cá nhỏ, siêu yêu tiểu ngư, gọi yêu nhau nên tui cho thẳng thành cá nhỏ luôn he. Bảo bối của Mạnh Dịch, đê, cậu lại mắng tớ. Mèo Elmi, được rồi, tớ sai rồi. Mèo Elmi, Trung Ngư, bảo bối của Mạnh Dịch, sao vậy, nghiêm túc thế? Mèo Elmi, tớ thích cậu lâu lắm rồi. Từ hồi cậu còn béo tớ đã thích cậu rồi. Bảo bối của Mạnh Dịch, cấp 2, Mèo Elmi, chính xác hơn là năm lớp 8. Khụ, tớ vốn định tốt nghiệp cấp 2 xong sẽ tỏ tình với cậu. Ai ngờ năm lớp 9 cậu lại chuyển trường. Bảo bối của Mạnh Dịch, hồi ấy tớ béo vậy, sao cậu có thể thích tớ chứ? Mèo Elmi, béo á, tớ lại thấy lúc đó trông cậu rất đáng yêu, mềm mềm nữa. Mèo Elmi, nhưng cậu cứ luôn tránh tớ, phải nói là tránh tất cả mọi người. Trung Ngư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bảo bối của Mạnh Dịch, ha ha, cũng không có gì đâu. Năm lớp 8, hay bị gọi là thằng béo, vốn tớ chẳng để ý đâu. Ai ngờ bọn họ càng ngày càng quá đáng, hay nhốt tớ trong phòng vệ sinh. Tớ ngồi bàn cuối cùng, mỗi lần đi qua đều bị bọn họ ngáng chân. Tớ lúc đó càng ngày càng kháng cự việc nói chuyện với người khác. Mãi đến kỳ nghỉ hè năm đó, có lần tớ nói chuyện với ba mẹ thì mặt đột nhiên đỏ lên, sau đó bị đưa vào bệnh viện kiểm tra. Mèo Elmi, sau đó thì gầy đi. Bảo bối của Mạnh Dịch, uống thuốc một thời gian, tớ gầy đi nhanh chóng. Mèo Elmi, bảo bối của Mạnh Dịch, bảo bối của Mạnh Dịch, sao tự nhiên gọi vậy? Mèo Elmi, có thể gọi điện cho cậu không? Bảo bối của Mạnh Dịch, được nha. Cách chương.